Ninh Thành thần thức cũng đã quét xa xa đèn đuốc sáng trưng vĩnh gia quảng trường. Thu hồi tinh không luân, Ninh Thành dự định dùng thân phận bình thường nhất tiến vào vĩnh gia to lớn quảng trường. Sau đó ở vùng ven vĩnh gia to lớn quảng trường trận pháp bố trí mấy cái cửa ra. Tuyệt không có thể cùng lần trước như nhau, thiếu chút nữa bị vây ở vĩnh gia quảng trường. Lúc này, lại là một đạo độn quang bay tới. Ninh Thành thần thức quét đạo độn quang này, lập tức liền ngừng lại. Lão bằng hữu, ta gần đây ở khắp nơi đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Theo thanh âm cười ha ha vang lên, thân ảnh Đoạn Kiền Thái quen thuộc kia rơi vào địa phương trước người Ninh Thành cách đó không xa. Ninh Thành thần thức đảo qua đi, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hắn chiếm được nhiều như vậy cơ duyên, được sự giúp đỡ của Huyền Hoàng Châu, cũng bất quá thăng cấp đến thiên vị cảnh trung kỳ. Trước mắt Đoạn Kiền Thái dĩ nhiên giống nhau là thiên vị cảnh trung kỳ, thực lực không yếu chút nào so với hắn. A, có đúng hay không biết hàng nguyên đan của ta không đủ, sau đó đến tặng thêm một chút cho ta, trả cho ta lần trước giúp ngươi đại ân a. Ninh Thành lạnh nhạt nói. Đoạn Kiền Thái từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ. Không sai, ta chính là cảm thấy trên người mình hàng nguyên đan nhiều lắm dùng không xong, cho nên muốn mời Ninh Huynh hỗ trợ. Được rồi, ta gần nhất còn lĩnh ngộ một phần mới thần thông, cũng muốn Ninh Huynh chỉ điểm một vài. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, tay Đoạn Kiền Thái mở ra, một đạo ám hồng sắc ánh đao liền bổ đi ra. Ninh Thành sớm đã mở rộng đi ra ngoài tinh hà vực, tại đây dưới ánh đao dĩ nhiên còn như hỏa diễm dưới băng tuyết bình thường giống nhau, bắt đầu hòa tan, có thêm một đạo lại một đạo khe nứt. Lập tức Đoạn Kiền Thái cái này đỏ sẫm ánh đao xung quanh liền tạo thành một vòng rung động, một vòng rung động này cùng Ninh Thành tinh hà vực bình thường giống nhau, đem Đoạn Kiền Thái hoàn toàn bảo vệ. Đây là đao vực, Ninh Thành trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải cường giả loại này, đưa hắn lĩnh vực phá vỡ sau đó, còn có thể hình thành đao vực của mình.